Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đảng mà ra, tinh chuẩn rơi vào địa yêu khôi ngạch tâm, dần dần thẩm thấu trong đó, cuối cùng ngưng kết thành một cái bắt mắt đỏ sậm huyết ấn. Theo tinh huyết hoàng mỹ dung hợp, địa yêu khôi cái kia nguyên bản ngăm đen trống rỗng hai mắt, bắt đầu nổi lên một tia khó mà nhận ra linh động tia sáng. Nó chậm rãi hoạt động lộ vẻ cứng rắn phần cổ, cúi đầu nhìn chăm chú phía dưới Tiêu Chiến, sau đó quỳ một chân trên đất, cúi đầu xuống, hướng Tiêu Chiến biểu thị thần phục. Mắt thấy một màn này, một bên Tiêu Lăng nhẹ giọng hỏi Ghê tộc trưởng, ngươi trước tiên cảm ứng một chút, hiện tại có thể điều khiển cái này địa yêu khôi sao? Tiêu Lăng hỏi ý, âm thanh ở bên tai vang lên, Tiêu Chiến nhẹ hợp hai mắt, bắt đầu tĩnh tâm cảm ứng. Cái kia một dọc linh hồn chi huyết dung nhập khôi lỗi ngạch tâm trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm thấy được linh hồn của mình tự hồ chia ra thành hai nửa, một nửa như của chúa tể bản thân, một cái khác non nửa lại cùng trước mặt địa yêu khôi sinh ra liên hệ vi diệu. Bây giờ, trong lòng của hắn dũng động một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, cái kia khôi lỗi phản phất trở thành ý chí hắn kéo dài, đối với hắn mỗi một cái chỉ lệnh đều đem không giữ lại chút nào tuân theo. Cho dù là yêu cầu nó hướng khôi lỗi người luyện chế Tiêu Lăng phát khởi thế công, cổ này khôi lỗi cũng biết không có chút nào chần chờ thi hành. Tiêu Chiến mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, chỉ hướng trong nghị sự đại sảnh một cây tráng kiện thạch trụ, đối với địa yêu khôi phát ra mệnh lệnh, đi, đem cái kia thạch trụ đánh nát. Địa yêu khôi nhận được mệnh lệnh, không có một chút do dự, thân hình bỗng nhiên nhán một cái, tại chỗ liền lưu lại một cái bởi vì sức mạnh bộc phát mà hình thành cái hố. Thân ảnh của nó giống như mũi tên. Trong nháy mắt đã đến thạch trụ phía trước, đơn giản trực tiếp huy động tay lớn, đấm ra một quyền. Một quyền này tốc độ cực nhanh, kèm theo một tiếng trầm muộn âm thanh phá không, phản phất ngay cả không gian chung quanh cũng vì đó rung động. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn quanh quẩn trong đại sảnh, cái kia căng do cứng rắn đá cẩm thạch chú tâm điêu khắc thành thạch trụ, tại địa yêu khôi dưới một quyền, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vụn, phân tán bốn phía bắn tung tóe, nguy nga tràn diện để cho người ta không khỏi vì đó động dung. Tiêu Chiến mắt thấy đây hết thảy, trong lòng đối với địa yêu khôi sức mạnh có càng thêm trực quan nhận biết, đồng thời cũng đối Tiêu Lăng luyện chế kỹ nghệ cảm thấy từ trong thâm tâm tán thưởng. Sau đó, Tiêu Chiến tiếp tục điều khiển địa yêu khôi hoàn thành mấy cái động tác tinh chuẩn, nghiệm chứng kỳ linh hoạt tính chất cùng phục tùng tính chất. Sau khi vững tin cổ này khôi lỗi cường đại cùng khả khống, hắn tâm niệm khẽ động, liền đem địa yêu khôi thu vào chính mình trong nạp giới, động tác lưu loát tự nhiên. Đi qua lần này tự thể nghiệm, Tiêu Chiến chân thiết cảm nhận được địa yêu khôi ẩn chứa lực lượng kinh người. Đến nước này, trong lòng của hắn sầu lo đã tan thành mây khói. Cho dù Tiêu Lăng vị này trong gia tộc đỉnh cấp chiến lực sắp rời đi, Tiêu gia an toàn cũng sẽ không làm hắn cảm thấy lo nghĩ. Có địa yêu khôi thủ hộ, Tiêu gia đủ để chống cự bất luận cái gì ngoại lai uy hiếp. Tiêu Lăng mắt thấy Tiêu Chiến đã có thể thuần thục điều khiển địa yêu khôi, liền nhẹ nhàng gật đầu, tiếp đó nói, Ghê tộc trưởng, địa yêu khôi chiến lực tất nhiên cường đại. Nhưng nó ứng tác vì Tiêu gia vũ khí bí mật, không phải đến vạn bất đắc dĩ, không nên dễ dàng triển lộ tại trước mặt người khác. Tiêu Chiến nghe vậy, rất tán thành, nghiêm túc gật đầu một cái, đáp lại nói, ở ngươi lời nói ta sẽ ghi ở trong lòng. Lực lượng như vậy, nếu dễ dàng gặp người, chắc chắn sẽ gây nên không cần thiết ngấp nghé cùng phân tranh. Tiêu Lăng gặp Tiêu Chiến lộ ra thận trọng cùng sáng suốt, trong lòng có chút hài lòng. Địa yêu khôi là hắn giao phó Tiêu gia một tấm bí ẩn vương bài. Nếu là Tiêu Chiến nhận được phần lực lượng này sau, liền khinh suất mà dùng râu ri không đáng kể sự tình, Tiêu Lăng chắc chắn cho là hắn thiển cận mà ngu muội. Đem địa yêu khôi quyền khống chế giao cho Tiêu Chiến sau, Tiêu Lăng không có càng nhiều lưu lại dự định. Đang cùng Tiêu Chiến thoải mái mà thảo luận một chút sự vụ sau, Tiêu Lăng liền đứng lên, ngữ khí bình tĩnh tuyên bố, Ghê tộc trưởng, ta nên lời nhắn nhủ cũng đã giao phó xong, bây giờ sắc trời đã muộn, ta cũng nên đạp vào lữ trình. Tiêu Chiến thấy thế, không có hư tình giả ý mà khuyên lưu, mà là hỏi thẳng mấu chốt, về Tiêu Lăng, ngươi lần này rời đi, sau này phải chăng còn sẽ quay về Tiêu gia? Tiêu Lăng đối với vấn đề này làm sơ suy xét, tiếp đó đạm nhiên trả lời, cái này ta bây giờ cũng nói không rõ ràng, đến lúc đó lại nhìn tình huống a, bất quá coi như biết trở lại một chuyến, vậy lần sau cũng là một lần cuối cùng, lần này rời đi Tây Bắc Đại Lục, ta liền đạt được phát đi tới Trung Châu. Tại trong Tiêu Lăng kế hoạch, chuyến này tìm tòi Quy Linh Tôn giả di tích, nếu như không thể nhận được dị hỏa, hắn liền dự định mở ra lối riêng. Kế hoạch trực tiếp đối với Lạc Nhạn đế quốc, Mộc Lan đế quốc, Ra Vân đế quốc cao tầng thế lực tiến hành tinh chuẩn đả kích, nhất cử gạt bỏ hắn lực lượng nòng cốt. Sau đó, hắn đem liên chiến những quốc gia kia bên trong thế lực lớn, vơ vét hắn tích tụ tài nguyên, cho mình hông bao tăng thêm một chút hàng tồn. Nếu có may mắn tại Quy Linh Tôn Giả trong động phủ phát hiện Quy Linh Địa Hỏa, Tiêu Lăng thì dự định trước tiên phản hồi một chuyến Tiêu gia, sau đó lại tiến hành thôn phệ dị hỏa. Đợi đến chính mình đem Quy Linh Địa Hỏa hoàn toàn luyện hóa, tu vi tăng nhiều sau đó, lại mưu đồ đối kháng Tam Quốc Liên Minh. Bất luận lần này tầm bảo kết quả như thế nào, rời đi Tây Bắc Đại Lục phía trước, Tiêu Lăng đều quyết tâm muốn vơ vét một nhóm cái kia Tam Quốc nhiều năm như vậy cất giữ tài nguyên. Xét thấy Tam Quốc Liên Minh cùng Hồn Điện có chút dính líu, Tiêu Lăng càng là kiên định ý nghĩ này, cơ hội tốt như vậy, nếu không chắc chắn, chờ đến khi nào. Tiêu Lăng trả lời để cho Tiêu Chiến lòng sinh cảm khái, hắn than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ và chờ mong ghê. Trung Châu, cái kia đúng là một thích hợp ngươi hiện ra thiên phú sân khấu. Lấy tài hoa của ngươi, nên đi cái kia phiến thiên địa rộng lớn hơn xông xáo một phen. Ha ha, lấy Tiêu Viêm biểu đệ tư chất, về sau chắc chắn cũng biết đi tới Trung Châu xông xáo. Lần này ta đi tới Trung Châu phía trước, cũng biết hỏi thăm Tiêu Viêm phải chăng có ý định đồng hành. Nếu hắn nguyện ý, ta tự sẽ đem hắn mang lên. Tiêu Lăng cười cười, nhàn nhạt đáp lại nói. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, ngay tại Tiêu Lăng chuẩn bị đứng dậy cáo từ lúc, phòng nghị sự bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Ngay sau đó, một đạo nam tử thanh âm xuyên thấu qua cánh cửa truyền đến, ghé báo cáo tộc trưởng, thuộc hạ có khẩn cấp yếu sự cần lập tức bẩm báo. Tiêu Chiến đối với thanh âm này hết sức quen thuộc, lập tức liền biết người phương nào đến, thế là hắn cao giọng đáp lại, ghê tên, có chuyện gì quan trọng? Đi vào nói rõ. Ngoài cửa thị vệ lên tiếng ê là, lập tức đẩy cửa tiến vào phòng nghị sự. Thị vệ tên nhìn thấy Tiêu Lăng cùng Tiêu Chiến, lập tức cung kính hành lễ, ê tộc trưởng, Tiêu Lăng thiếu gia. Tiêu Chiến lập tức hỏi, ê nói đi, đến tột cùng chuyện gì khẩn cấp như vậy? Tên gật đầu một cái. Hồi báo Y Vân Lam Tông đương nhiệm tông chủ cầu kiến Tiêu Lăng đại sư, trước mắt đã ở phòng khách chờ. Tên truyền đi tin tức để cho Tiêu Lăng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản ngờ tới, Vân Lam Tông sở dĩ trễ không có tìm kiếm tự mình luyện chế đan dược, có thể là bởi vì khó mà thu được những cái kia lục phẩm đỉnh phong đan dược dược liệu. Dù sao, Vân Lam Tông nắm giữ một vị lục phẩm luyện dược sư Cổ Hà, mặc dù luyện chế không ra lục phẩm đỉnh phong đan dược, nhưng luyện chế đồng dạng đan dược lục phẩm đối với hắn mà nói vẫn là hoàn toàn không cần nhắc tới. Nhưng mà, bây giờ Vân Lam Tông đương nhiệm tông chủ Vân Vận tự mình đến thăm Tiêu gia, tự hồ biểu thị chuyện xuất hiện mới chuyển cơ. Rất có thể là bọn hắn đã sưu tập đủ luyện chế hoàng cực đan hoặc phá tông đan cái này lục phẩm đỉnh phong đan dược tài liệu, hy vọng từ Tiêu Lăng ra tay luyện chế. Chỉ có điều, Vân Lam Tông lựa chọn tại Tiêu Lăng sắp lên đường lúc đưa ra thỉnh cầu, thời cơ này không thể nghi ngờ để cho Tiêu Lăng cảm thấy có chút im lặng. Trong lòng Tiêu Lăng đã có cụ thể dự định, nếu như Vân Lam Tông sách thù lao đầy đủ hấp dẫn chính mình, đến đây mời mình ra tay cũng tương đối lời khách khí, như vậy cùng bọn hắn trao đổi một cái đan dược thành phẩm cũng chưa chắc không thể. Dù sao, Tiêu Lăng trong tay hàng có sẵn vẫn có mấy cái. Chỉ có điều, nếu như Vân Lam Tông lấy ra thù lao giá trị đồng dạng, hoặc thái độ không thể nào hữu hảo mà nói, cái kia Tiêu Lăng cũng lười cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Tất nhiên Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận tự mình đến Tiêu gia, ta tự nhiên cần phải tự mình đi gặp nàng một mặt. Tiêu Lăng nói, ung dung từ trên chỗ ngồi đứng dậy, chuyển hướng tên, giọng ôn hòa mà phân phó nói, hê tên, thỉnh dẫn ta đi gặp phòng khách gặp một lần. Tên lập tức gật đầu đáp ứng, mười phần dứt khoát dùng tay làm dấu mời, cung kính nói, rồi Tiêu Lăng thiếu gia, xin mời đi theo ta. Sau đó, hắn dẫn Tiêu Lăng xuyên qua hành lang Tiêu gia, bước tới phòng tiếp khách phương hướng. Trước khi đến phòng tiếp khách trên đường, Tiêu Lăng hướng tên ném ánh mắt hỏi thăm. Ngữ khí bình tĩnh hỏi, hê bên, ngươi vừa rồi có nhìn thấy được những người khác? Vân Lam Tông chuyến này phải chăng chỉ có tông chủ Vân Vận một người, vẫn là có khác tùy hành người? Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, tên hơi hơi do dự, lập tức hồi đáp, rồi trở về Tiêu Lăng thiếu gia, thuộc hạ thấy, chính xác chỉ có Vân Lam Tông Vân Vận tông chủ một người đến thăm, cũng không nhìn thấy khác nhân viên đi theo. Nghe được tên hồi phục, trong lòng Tiêu Lăng không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ. Mặc dù hắn đã ở Gia Mã Đế Quốc nhiều lần qua lại, nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội tận mắt nhìn đến cái kia vị trí tại dân gian lưu truyền rộng rãi Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận. Lúc trước hắn đã từng nghe người trong tộc nhắc lên, vị kia Vân Vận tông chủ lần trước đích thân tới Tiêu gia, là vì cùng đi Nạp Lan Yên Nhiên đến đây giải trừ cùng Tiêu Viêm hôn ước. Nhưng mà, lúc đó Tiêu Lăng đang bề bộn tại luyện hóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cho nên bỏ lỡ lần kia gặp mặt. Lần này cùng Vân Vận đơn độc gặp mặt, Tiêu Lăng ngược lại là có thể tận mắt nhìn thấy vị này Gia Mã đế quốc duy nhất nữ đấu hoàng, đến tột cùng nắm giữ cỡ nào phi phàm phong thái. Đến nỗi vì cái gì nói vân vận vì Gia Mã đế quốc duy nhất nữ đấu hoàng, nguyên nhân ở chỗ Tiêu Lăng cũng không đem Tiểu Y Tiên đưa về Gia Mã đế quốc hàng ngũ. Cứ việc Tiểu Y Tiên tại Gia Mã đế quốc vượt qua hơn 10 năm thời gian, nhưng nàng thực lực chân chính nhận được bay vọt, lại là tại đi theo Tiêu Lăng sau đó, đấu hoàng cảnh giới cũng là tại Già Nam học viện hoàn thành đột phá. Bởi vậy, nếu quả thật muốn vì Tiểu Y Tiên xác định thuộc về, nàng càng ứng bị coi là Già Nam học viện một thành viên. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, lấy bình tĩnh ngữ điệu đáp lại nói, ghê tốt, hiểu rồi. Sau đó, hắn liền trầm mặt xuống, không nhắc lại đưa ra hắn vấn đề. Tên thấy thế, cũng duy trì trầm mặt, chỉ là yên lặng đi theo Tiêu Lăng một bên, chuyên tâm dẫn dắt đến đi tới phương hướng. Hai người dọc theo Tiêu gia phủ đệ hành lang chậm rãi tiến lên, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ tại tĩnh mịch trong không khí vang vọng. Tiêu gia bên trong phòng tiếp khách, trống trải mà trang nghiêm, chỉ có một vị nữ tử tự mình ngồi ngay ngắn trong đó trên một chiếc ghế dựa, nàng này chính là Vân Lam Tông đương nhiệm tông chủ Vân Vận. Vân Vận nhấp nhẹ lấy nước trà, khuôn mặt của nàng duy trì trước sau như một bình tĩnh, nhưng ở sâu trong nội tâm lại khó nén một tia lo nghĩ cùng bất an. Lần này nàng độc thân đến đây Tiêu gia, thỉnh cầu cùng Tiêu Lăng gặp mặt, mục đích là vì thỉnh Tiêu Lăng ra tay luyện chế hai cái trân quý đan dược, một cái phá tông đan, vì lão sư của nàng, đời trước Vân Lam Tông tông chủ Vân Sơn chuẩn bị, một cái khác Mai Hoàng cực đan, nhưng là nàng vì chính mình chuẩn bị. Liên quan tới nàng vì cái gì chưa từng sớm ngày đến thăm, mà là lựa chọn tại lúc này mới đặt chân Tiêu gia, sau lưng kỳ thực có hai cái nguyên nhân. Đầu tiên, những cái kia luyện chế hoàng cực đan cùng phá tông đan bắt buộc dược liệu thực sự khó mà tìm kiếm. Bởi vì phía trước Gia Mã Hoàng thất cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sớm đã bắt đầu sưu tập phá tông đan dược liệu, cho nên Gia Mã đế quốc bên trong, luyện chế hai loại đan dược dược liệu cơ bản còn thừa lác đác. Dưới tình huống như vậy, Vân Lam Tông vì gộp đủ ba phần luyện chế phá tông đan tài liệu, cũng bỏ ra giá cả to lớn, mãi đến gần nhất mới miễn cưỡng hoàn thành. Thứ yếu, mặc dù phía trước còn không có gộp đủ luyện chế phá tông đan tài liệu, nhưng Vân Vận nguyên bản kế hoạch trước hết mời Tiêu Lăng luyện chế một cái hoàng cực đan. Nhưng mà, Vân Lam Tông khách khanh trưởng lão Cổ Hà biết được sau, lại tràn đầy tự tin hướng nàng cam đoan, hắn có thể tự mình luyện chế, không cần làm phiền chính mình đi mời Tiêu Lăng. Vân Vận trong lòng tuy có lo nghĩ, nàng biết Cổ Hà mặc dù thuật chế thuốc đạt đến lục phẩm, nhưng đối với lục phẩm đỉnh phong đan dược, hắn chưa có thực lực phần kia. Nhưng mà, cân nhắc đến Cổ Hà kết bạn với nàng nhiều năm, lại kể từ Tiêu Lăng tại Gia Mã đế quốc thanh danh vang dội sau, Cổ Hà liền toàn tâm đầu nhập trong đến thuật chế thuốc tinh tiến, thậm chí còn giảm bớt đến đây tìm kiếm quấy rầy chính mình số lần. Bởi vậy, Vân Vận cho là Cổ Hà thuật chế thuốc là trong khoảng thời gian này có tiến bộ, liền đem hai phần hoàng cực đan dược liệu giao cho Cổ Hà, hy vọng hắn có thể thành công luyện chế. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, dược liệu tiêu hao hầu như không còn, đan dược lại chưa từng luyện thành. Cái này khiến Vân Vận cảm thấy cực độ bất đắc dĩ. Nếu không phải Cổ Hà tự móc tiền túi, bồi thường hai phần hoàng cực đan dược liệu, Vân Lam Tông đều cơ hồ không cách nào lại lần gọp đủ cần tài liệu. Vân Vận nhẹ nhàng đem chén trà gác lại tại mặt bàn, ánh mắt của nàng xuyên thấu qua trong suốt nước trà, phảng phất thấy được sư phó cái kia ngày càng già yếu dung mạo. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời sầu bi. Trong nội tâm nàng tin tưởng, nếu là không cách nào đột phá tới đấu tông cảnh giới, sư phụ mình tuổi thọ tựa như cùng nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Mà lấy sư phó trước mắt trạng thái, tự mình tu luyện đến đấu tông không khác người si nói mộng. Vân Vận cũng nghe được tin tức, hôm nay chính là Tiêu Lăng kế hoạch rời đi Gia Mã đế quốc thời gian. Nàng vào lúc này tới thỉnh cầu Tiêu Lăng luyện chế đan dược, không thể nghi ngờ là cho Tiêu Lăng xuất ra một cái nan đề, dù sao luyện đan cũng cần một đoạn thời gian không ngắn, coi như Tiêu Lăng nắm giữ dị hỏa, dưới cái nhìn của nàng, luyện chế một cái lục phẩm đỉnh phong phá tông đan cũng cần ít nhất 2-3 ngày. Nếu như Tiêu Lăng không muốn sửa đổi kế hoạch đã định, kiên trì hôm nay rời đi, như vậy Vân Sơn có thể liền vô duyên đột phá tới đấu tông, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi sinh mệnh kết thúc. Bởi vậy, Vân Vận chuyến này là mang theo kiên định quyết tâm mà đến. Trong nội tâm nàng yên lặng thề, bất luận đại giới cỡ nào cực lớn, cũng muốn lưu lại Tiêu Lăng, cầu hắn vì chính mình sư phụ luyện chế ra một cái trân quý phá tông đan. Trong lòng nàng, cho dù là cần nàng trả giá một ít siêu việt ranh giới cuối cùng đánh đổi, cũng là sẽ không tiếc. Chương 238, mới gặp Vân Vận. Vân Vận nhẹ phải đi gò má bên cạnh một tia tóc xanh, tỉ mỉ đem hắn kéo đến sau tai. Nàng thấp giọng tự nói, mang theo vẻ chờ mong, rồi chỉ mong vị kia Tiêu Lăng đại sư, đúng như nghe đồn lời nói, là cái ôn tồn lễ độ, hòa ái dễ gần người. Đang lúc Vân Vận thân hãm vào trong tâm hỗn loạn suy nghĩ lúc, phòng tiếp khách đại môn bị chậm rãi đẩy ra, phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Nguyên bản đang tính toán như thế nào cùng Tiêu Lăng bày ra đối thoại, Vân Vận từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, cấp tốc đưa ánh mắt về phía cửa ra vào. Đầu tiên chiếu vào Vân Vận mi mắt là một vị thân mang Tiêu gia mang tính tiêu chí phục sức nam tử trung niên, nàng nhớ mang máng, người này là nàng hôm nay vừa tới Tiêu gia lúc thấy qua một gã hộ vệ. Theo đại môn rộng mở, nam tử trung niên ưu nhã làm ra một cái mời đến thủ thế, sau đó liền yên lặng lui đến một bên, phản phất một cái bóng, im lặng sáp nhập vào trong bối cảnh. Ngay sau đó, một vị nắm giữ một đầu màu lam mái tóc thanh niên chậm rãi đi vào Vân Vận ánh mắt. Hắn dáng người tuấn dật, bước chân thong dong, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí chất, phản phất trời sinh liền nắm giữ hấp dẫn người khác ánh mắt mị lực. Thân ảnh của hắn kiên cường cao, thân mang một bộ trường bào màu xanh da trời, vạt áo bên trên tinh tế tỉ mỉ mà nạm kim sắc sợi tơ, tại mơ hồ dưới ánh sáng lập lòe hoa lệ mà không trương dương tia sáng. Trường bào dán vào lấy thân hình của hắn, hiển lộ rõ ràng ra một loại ưu nhã ung dung khí chất. Xõa tại trên hai vai tóc, màu tóc giống như biển sâu chi lam, hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy, cùng hắn cái kia lam kim sắc đôi mắt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cặp mắt kia, thâm thúy mà sáng tỏ, phản phất ẩn chứa tinh thần bí mật, mỗi một lần lấp lóe đều tản ra làm cho người khó mà kháng cự mị lực. Khuôn mặt tuấn lãng, ngũ quan tinh xảo đến phản phất đi qua chú tâm tạo hình, da thịt trắng loãng, lộ ra một loại không dính khói lửa trần gian thanh lãnh. Khóe môi nhếch lên một vòng ôn hòa mỉm cười, vừa lộ ra thân thiết lại không mất nhuệ khí. Khi vị thanh niên này thân ảnh đập vào tầm mắt, Vân Vận một mắt liền nhận ra thân phận của hắn, chính là vị kia tại ngoại giới truyền tụng vô số, được vinh dự tuyệt thế thiên kiêu Tiêu Lăng. Cho dù là Vân Vận, vị này mấy chục năm qua chưa bao giờ đối với bất kỳ người đàn ông nào từng có xem trọng tông chủ, bây giờ cũng không nhịn được dưới đáy lòng nhẹ nhàng tán thưởng, kể cái này Tiêu Lăng quả thật như ngoại giới truyền lại như vậy anh tuấn, có thể xưng tuyệt thế phong hoa. Ánh mắt của nàng tại trên thân Tiêu Lăng lưu luyến, phần kia khí chất siêu thoát, cái kia xóa ung dung mỉm cười, cùng với cặp kia phản phất có thể nhìn rõ lòng người lam kim sắc đôi mắt, đều để cho nàng cảm thấy rung động. Tại thời khắc này, Vân Vận ở sâu trong nội tâm lặng yên tạo nên nhỏ xíu gợn sóng. Nhưng xem như Vân Lam Tông Tông chủ nhiều năm lịch luyện, khiến nàng tính cách trầm ổn, nàng rất nhanh liền bình phục tâm tình của mình, trên mặt khôi phục trước sau như một thông dong cùng bình tĩnh. Tiêu Lăng bước vào rộng rãi tiếp khách đại sảnh sau, tên liền lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi đại sảnh, nhẹ nhàng khép lại khắc hoa cửa gỗ, đem ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách bên ngoài, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh. Vừa mới bước vào tiếp khách đại sảnh, Tiêu Lăng ánh mắt liền cấp tốc bị một vị trong đó phong thái thước tha thân ảnh hấp dẫn. Hắn ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía nơi đó, nhìn chăm chú vị kia ngồi ngay thẳng nữ tử. Bên hông có một đầu cùng màu hệ eo nhỏ mang nhẹ nhàng buộc lên, trên đai lưng ngân sắc kim loại chụp, hình như nở rộ đóa hoa, lập lòe xa hoa lộng lẫy. Váy theo nàng nhỏ nhẹ, nàng thân mang một bộ tinh xảo quần dài màu lam nhạt, sợi tổng hợp mềm mại phiêu dật, có theo nhẵn nhụi ngân sắc sợi tơ hoa cỏ đồ án, cánh hoa biên giới lập lòe ánh sáng nhạt, vê hình chữ cổ áo thiết kế ưu nhã lộ ra một khối nhỏ bóng loáng da thịt. Mà thả lỏng tay áo tại ống tay áo nắm chặt, trang sức cùng váy thân keo gọi lẫn nhau đường viền, tăng thêm mấy phần linh động. Động tác nhẹ nhàng phất qua mắt cá chân, mơ hồ lộ ra đơn giản giày cao gót bên trên màu lam nhạt bảo thạch trang trí, cùng chỉnh thể trang phục hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đến eo sợi tóc như đen ngòm thác nước, bóng loáng mà tự nhiên xõa trên vai, lọn tóc hơi hơi quăng xoắn, mang theo từ mới mẻ lá xanh cùng màu tím nhạt đóa hoa bệnh vòng hoa, cùng nàng trang phục hoàng mỹ dung hợp, tăng thêm một phần tự nhiên vẻ đẹp. Cặp mắt kia thâm thúy như sáng sớm bầu trời, thanh tịnh mà sáng tỏ. Bộ mặt hình dáng rõ ràng, cái cằm đường cong nhu hòa, xương gò má hơi hơi nhô lên, để lộ ra một loại ôn nhu mà kiên định khí chất. Dưới lông mày thon dài, là một đôi lộ ra thông tuệ lông mi, sống mũi thẳng, chóp mũi hơi nhếch lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu. Bờ môi thoa màu hồng nhạt son môi, môi hình đầy đặn mà đường cong lưu loát. Làm người khác chú ý nhất là trên trán nàng trang sức lục sắc hình dọc nước đồ trang sức, từ vô số tiểu mà tinh xảo đá quý màu xanh lục sắp xếp mà thành, tạo thành hình dọc nước thiết kế, đỉnh chóp khảm nạm khá lớn bảo thạch, không thể nghi ngờ tăng lên hắn nổi bật độ, chỉnh thể cho người ta một loại cao quý mà tinh xảo cảm giác, hoàng mỹ làm nổi bật lên nàng cái kia ưu nhã khí chất. Ánh mắt tại Vân Vận trên thân dừng lại phút chốc, trong lòng Tiêu Lăng không khỏi âm thầm tán thưởng, vị này Vân Lam Tông tông chủ, quả nhiên cùng trong truyền thuyết như vậy diễm lệ, dùng khuôn mặt như vẽ, băng cơ ngọc cốt những thứ này mỹ lệ hình dung từ, để hình dung trước mắt Vân Vận không chút nào khoa trương, hơn nữa trên người nàng kèm theo một cổ duyên dáng sang trọng khí chất, càng vì nàng hơn tăng thêm mấy phần phong thái. Rất nhanh Tiêu Lăng liền thu hồi ánh mắt của hắn, trong lòng không có chút rung động nào. Dù sao, hắn thấy qua gia nhân vô số, sớm đã không vì bề ngoài mà thay đổi. Tiêu Lăng còn chưa mở miệng, Vân Vận liền đã nhẹ nhàng đứng dậy, trên mặt phóng ra ôn hòa nụ cười chân thành, ôn nhu nói: "Hê Tiêu Lăng đại sư, hôm nay gặp mặt, quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy khí độ lạ thường, Vân Vận không mời mà tới, thật là tình thế bất đắc dĩ, nếu có đường đột chỗ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Tình huống gấp gáp, khẩn cầu đại sư có thể thông cảm." Nghe được Vân Vận như thế tao nhã lễ phép chủ động hướng mình chào hỏi, Tiêu Lăng cũng không có bưng lên cái gì giá đỡ, mà là trở về lấy một vòng đạm nhiên lại ôn hòa mỉm cười, giọng ôn hòa nói: "Hề ha ha, Vân Tông chủ lời ấy quá nặng, hôm nay nhìn thấy, quả thật là tư thế hiên ngang, có thể xưng nữ trung hào kiệt. Đến nỗi chỗ bàn bạc sự tình, không ngại tạm thời gác lại, chúng ta trước tiên thưởng thức trà, sau đó lại nói chuyện." Mắt thấy Tiêu Lăng thái độ coi như ôn hòa, trên mặt cũng không hiển lộ ra chút nào không nhịn được thần sắc, Vân Vận trong lòng âm thầm thở dài một hơi, thầm nghĩ, cái này Tiêu Lăng quả nhiên cùng trong truyền thuyết như vậy, cũng không muốn bình thường thiên tài như vậy tự cao tự đại, nói không chừng tiếp xuống dự định, cũng sẽ không giống phía trước chính mình dự liệu khó khăn như vậy. Ngay sau đó, Vân Vận khẽ hé môi son, âm thanh nhu hòa đáp lại nói: "Tất nhiên Tiêu Lăng đại sư như thế đề nghị, vậy liền theo ngài lời nói liền có thể." Sau đó, hai người liền đang tiếp khách trong sảnh ngồi đối diện nhau, Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, thị nữ liền lặng lẽ tiến lên, vì hai người châm cho trà thơm. Hương trà lượn lờ, bầu không khí yên lặng hài hòa, vì tiếp xuống đối thoại tạo một cái nhẹ nhõm bắt đầu. Tiêu Lăng khẽ nhấm một hớp trà thơm, sau đó đem chén trà để nhẹ tại mặt bàn, thanh âm của hắn mang theo một tia chân thật đáng tin quyết đoán, đi thẳng vào vấn đề nói: "Ê Vân Vận tông chủ, người hôm nay quang lâm hàng xá, đến đây tìm ta, chắc hẳn hẳn là có việc thương lượng." "Có chuyện gì?" Liền trực tiếp mở miệng nói ra đi, "Ta sắp lên đường ra ngoài rời đi Gia Mã đế quốc, thời gian quý giá." Vân Vận nguyên bản định cùng Tiêu Lăng nhẹ nhõm trò chuyện vài câu, để rút ngắn giữa lẫn nhau khoảng cách. Nhưng mà, Tiêu Lăng cái này trực tiếp đặt câu hỏi để cho nàng ý thức được tình huống gấp gáp, không dung quanh co lòng vòng. Thế là, nàng nhẹ giọng nở nụ cười, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng cũng lộ ra thẳng thắn mà chân thành. "Tất nhiên Tiêu Lăng đại sư nói thẳng như thế, vậy ta cũng sẽ không vòng vo. Lần này đến đây, Vân Lam Tông thật có một chuyện muốn nhờ. Chúng ta hy vọng Tiêu Lăng đại sư có thể xuất thủ tương trợ, giúp chúng ta luyện chế hai cái trân quý lục phẩm đỉnh phong đan dược, theo thứ tự là một cái hoàng cực đan cùng một cái phá tông đan." Vân Vận tiếng nói vừa ra, thì thấy nàng dương nhẹ đầu ngón tay, theo động tác của nàng, trên mặt bàn bỗng nhiên xuất hiện từng hàng sắp xếp gọn gàng trân quý dược liệu. Những dược liệu này một khi hiện ra, liền phóng xuất ra mùi thơm nồng nặc, trong nháy mắt tràn đầy cả phòng, phản phất đem trong phòng không khí đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt mùi thuốc, làm cho người tinh thần hơi rung động. Tiêu Lăng ánh mắt tại trên dược liệu khẽ quét mà qua, cảm giác của hắn như là nước chảy tinh tế tỉ mỉ mà nhạy cảm, dược liệu mỗi một tia chi tiết đều biết tích mà chiếu vào trong lòng của hắn. Vân Vận biểu diễn dược liệu, hiển nhiên là chú tâm chuẩn bị, chia làm 3 phần luyện chế phá tông đan tài liệu, cùng với 3 phần luyện chế hoàng cực đan tài liệu. Tiêu Lăng ánh mắt lần nữa đảo qua mặt bàn, ngoại trừ cái kia 3 phần luyện chế phá tông đan cùng hoàng cực đan dược liệu, hắn còn chú ý tới một bên khác đưa vài cộng dược liệu. Những thứ này không thể nghi ngờ là Vân Lam Tông chuẩn bị cho hắn thù lao. Tại những này dược liệu trân quý bên trong, có một gốc đặc biệt đưa tới chú ý của hắn, chính là cái kia thất huyễn thanh linh tiên, một gốc hắn có chút quen thuộc linh dược. Cái này bất ngờ phát hiện để cho trong lòng Tiêu Lăng hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ tới, tại Gia Mã đế quốc có thể lần nữa gặp phải bực này thưa thất thất huyễn thanh linh tiên. Tiêu Lăng từng dùng thất huyễn thanh linh tiên xem như chủ tài, luyện chế thành công ra hắn cho đến tận này cái thứ nhất đan dược thất phẩm. Cái này một thành liền, không chỉ có chương hiển hắn siêu phàm luyện dược kỹ nghệ, cũng khiến cho thất huyễn thanh linh tiên trong lòng hắn chiếm cứ địa vị đặc thù. Bây giờ mới gặp lại gốc cây này cùng một chủng loại thuốc đồ ăn, không khỏi làm hắn nhớ lại cái kia đoạn luyện dược thời khắc huy hoàng, trong lòng dâng lên một tia cảm khái. Vân Vận phát giác được Tiêu Lăng ánh mắt dừng lại ở trên cái kia đóa thất huyễn thanh linh tiên, cùng với trên mặt hắn lộ ra vi diệu thần sắc, khóe miệng của nàng không khỏi khơi gợi lên một vòng nụ cười thản nhiên. Nội tâm âm thầm suy nghĩ, e xem ra Vân Lam Tông chuẩn bị, đã thành công đưa tới vị này Tiêu Lăng đại sư hứng thú, chắc hẳn tiếp xuống thương lượng, hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lập tức, Vân Vận duỗi ra nàng cái kia tim tim tay ngọc, mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, hướng Tiêu Lăng giới thiệu nói, "Ê Tiêu Lăng đại sư, gốc cây này thất huyễn thanh linh tiên, chính là chúng ta Vân Lam Tông trải qua gian khổ, trước đó không lâu không tiếc trọng kim vừa mới tìm được. Trước sớm nghe đại sư từng bởi vì cứu chữa sư tâm nguyên soái làm điều kiện, Đổi được một gốc thuốc này, nghĩ đến đại sư đối với cái này vật nhất định là tình hữu độc chung, cho nên lần này ta liền đem bụi dược liệu này mang đến. Nghe xong Vân Vận giảng giải, trong lòng Tiêu Lăng đối với gốc cây này thất huyển thanh linh tiên lai lịch đã có mấy phần hiểu rõ. Nghĩ đến Vân Lam Tông trong quá trình đại lực tìm kiếm phá tông đan cùng hoàng cực đan dược liệu, một lần tình cờ lấy được gốc cây này thất huyển thanh linh tiên. Về phần mình từng lấy thất huyển thanh linh tiên làm thù lao, vì Nạp Lan Kỳ trị liệu chuyện này, Vân Lam Tông có thể biết được, Tiêu Lăng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, Nạp Lan Kỳ tôn nữ Nạp Lan Yên Nhiên, chính là Vân Vận môn sinh đắc ý, nàng đem những thứ này nội tình cáo tri sư phụ của mình, tự nhiên là chuyện hợp tình hợp lý. Trong lòng Tiêu Lăng tin tưởng, nếu như đặt ở bình thường, Vân Lam Tông lấy ra những thù lao này, tự nhiên là đủ để cho hắn ra tay luyện chế hai viên đan dược này. Nhưng mà, tình huống bây giờ đặc thù, hắn muốn dò nửa dò xét Vân Lam Tông thực chất, xem bọn hắn phải chăng còn có trân quý hơn bảo bối xem như thẻ đánh bạc. Dù sao đi, nếu là động động mồm mép liền có thể thu hoạch nhiều chỗ tốt hơn, Tiêu Lăng thế nhưng là tương đương vui lòng. Hơn nữa Tiêu Lăng trong lòng hiểu rõ, hắn cũng không lo lắng cho mình nói lên yêu cầu cao sẽ để cho Vân Lam Tông lùi bước. Vân Vận có lẽ sẽ do dự, không muốn trả giá thật lớn tới cầu được trợ giúp của hắn, nhưng Vân Sơn nếu muốn kéo dài sinh mệnh, đột phá tới đấu tông cảnh giới chính là đường tắt duy nhất. Nếu không phải như thế, hắn cuối cùng rồi sẽ trở về với các bụi, trở thành bụi bặm lịch sử. Mà bây giờ già lọm khọm Vân Sơn nếu muốn đột phá, phá tông đan chính là mấu chốt, đây là hy vọng duy nhất của hắn. Vì Vân Lam Tông phía trước tông chủ, Vân Lam Tông tất nhiên không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cầu Tiêu Lăng có thể luyện chế ra viên kia cực kỳ trọng yếu phá tông đan. Tiêu Lăng biết rõ, Vân Lam Tông quyết đoán, đem căn cứ vào đối với Vân Sơn sinh mệnh quý trọng, cùng với đối với tông môn tương lai suy tính. Cho nên tại Vân Vận còn chưa tới kịp tiếp tục lên tiếng phía trước, Tiêu Lăng liền vượt lên trước một bước, thanh âm của hắn bình tĩnh mà trực tiếp, hệ Vân Vận tông chủ, Vân Lam Tông đề ra thù lao chính xác 10 phần hậu đãi. Tại dưới tình huống bình thường, nếu quý tông cần ta hỗ trợ luyện chế đan dược, ta tự nhiên là không có chỗ từ chối. Nhưng mà thẳng thắn mà nói, ta trước mắt gặp phải tình huống chính xác cấp bách. Ngươi hẳn là cũng có chỗ nghe thấy, hôm nay vốn là ta kế hoạch rời đi Gia Mã Đế Quốc thời gian. Luyện chế lục phẩm đỉnh phong đan dược, không phải một ngày chi công, huống chi là hai cái nhiều, cái này không thể nghi ngờ đem hao phí ta đại lượng quý giá thời gian. Ta nhất thiết phải tại hôm nay trước giữa trưa mau chóng lên đường, bằng không có thể bỏ lỡ những cái kia không thể phục đến cơ duyên. Đến nỗi gốc kia thất huyển thanh linh tiên, mặc dù tại trong mắt người thường vô cùng trân quý, nhưng đối với ta mà nói, nó hiệu dụng đã không còn trước kia, liền thỉnh quý tông lưu lại trong tay, chờ lấy lúc thích hợp tự sử dụng a. Tiêu Lăng nói xong, liền ung dung bưng lên một bên chén trà, khoan thai địa phẩm lên trà, tư thái của hắn lộ ra ung dung không vội, một bộ chính mình thân bất do kỷ, chính xác không cách nào trợ giúp Vân Lam Tông dáng vẻ. Vân Vận xem như Vân Lam Tông tông chủ nhiều năm, tự nhiên am hiểu sâu nhân tâm, vừa nghe là biết Tiêu Lăng lời nói bên trong có chuyện, ám chỉ thù lao chưa đạt đến hắn mong muốn, cái này khiến trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra mấy phần bất đắc dĩ. Tiêu Lăng trầm mặc cùng thưởng thức trà động tác, dường như đang im lặng truyền lại một cái tin tức, Vân Lam Tông nếu muốn mời được hắn vị này luyện dược đại sư, có lẽ còn cần càng nhiều thành ý cùng càng có lực hấp dẫn thẻ đánh bạc. Trong nội tâm nàng biết rõ, trước mắt đặt tại trên mặt bàn tài nguyên, đã là Vân Lam Tông có khả năng cung cấp trân quý nhất dược liệu, Vân Lam Tông có thể lấy ra những thứ này, cũng đã hao tốn không thiếu gia sản. Nếu không phải vì sư phó cho mình cầu được một cái phá tông đang kéo dài tính mạng, Vân Vận thật đúng là không thôi lấy ra những vật này tới làm cho Tiêu Lăng luyện dược thù lao. Đến nỗi Cổ Hà luyện chế đan dược, nàng tin tưởng lấy Tiêu Lăng cái kia vượt qua Cổ Hà bản nhân luyện dược kỹ nghệ, tất nhiên sẽ không đem những thứ này nhìn ở trong mắt. Đến nỗi công pháp đấu kỹ, Vân Lam Tông tại ngày xưa huy hoàng thời điểm, chính xác có không ít địa giai đấu kỹ cùng công pháp, có lẽ có thể làm cho Tiêu Lăng cảm thấy một chút hứng thú. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua cùng tông môn dần dần xuống dốc, bây giờ tông môn còn thừa, chỉ còn lại tới một chút huyền giai công pháp và đấu kỹ. Vân Vận trong lòng tin tưởng, những thứ này đối với Tiêu Lăng dạng này luyện dược đại sư mà nói, chỉ sợ khó mà gây nên hứng thú. Ý niệm trong lòng thoáng qua, Vân Vận không tự chủ được ném đi thoáng nhìn, trong ánh mắt lặng yên toát ra một tia khó mà phát giác tiểu u oán. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, ta vốn là còn cho là cái này Tiêu Lăng mặc dù địa vị hiển hách, thực lực phi phàm, nhưng dù sao còn trẻ, hẳn là không đến mức quá mức khôn khéo. Bây giờ xem ra, hắn cũng là cái khó có thể ứng phó chủ. Phía trước cư nhiên bị hắn cái kia ôn hòa bề ngoài che đậy, ta thực sự là nhìn sai rồi. Bất quá loại tương phản này cảm giác, chẳng biết tại sao lại không hiểu có một loại không giống bình thường lực hấp dẫn đâu. Vân Vận trong lòng tuy có một chút ba động, nhưng nàng khuôn mặt vẫn như cũ duy trì trước sau như một thông dong cùng ưu nhã, không để nội tâm biến hóa vi diệu hiển lộ tại bên ngoài. Than nhẹ một tiếng, Vân Vận lần nữa dương lên một vòng nụ cười ấm áp, cứ việc nụ cười kia bên trong mang theo vài phần miễn cưỡng, nàng đối với Tiêu Lăng nói: "Hê Tiêu Lăng đại sư, ngài nói cực phải, chúng ta Vân Lam Tông chính xác tới hơi chậm một chút, chiếm dụng ngài quý giá thời gian. Đây hết thảy, đều là bởi vì chúng ta tại trên sưu tập những dược liệu này hao phí số lớn tinh lực cùng thời gian, đúng là hành động bất đắc dĩ." Nàng dừng một chút, tiếp tục nói: "Y vì biểu đạt chúng ta chân thành xin lỗi, Vân Lam Tông nguyện ý cung cấp phong phú hơn thù lao. Ta tin tưởng, Tiêu Lăng đại sư ngài chắc chắn đối với cái này phân ngạch bên ngoài thành ý cảm thấy hài lòng. Chúng ta chân thành hy vọng ngài có thể xuất thủ tương trợ, luyện chế cái này hai cái đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu đan dược." Vân Vận tiếng nói rơi xuống, trong lòng cũng theo đó thoải mái, nàng đối với kế hoạch của mình tràn ngập lòng tin, tin tưởng những thứ này nhất định có thể gây nên Tiêu Lăng hứng thú. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra vẻ mong đợi, phản phất đã tiên đoán được Tiêu Lăng đối với sắp bày ra vật trân quý ngoài ý muốn phản ứng. Nghe được Vân Vận lời nói, Tiêu Lăng hứng thú quả thật bị khơi gợi lên một tia. Trong ánh mắt của hắn thoáng qua một vòng hiếu kỳ, lập tức hướng Vân Vận ném đi ánh mắt thăm dò, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, "Ra tất nhiên." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vân Tông chủ nói như thế, vậy ta tự nhiên muốn rửa tai lắng nghe, xem kết quả một chút là bực nào bảo vật, có thể vào được ta Tiêu Lăng pháp nhãn. Vân Vận nhẹ nhàng gật đầu, không còn ra vẻ thần bí, nàng tùy ý giương một tay lên, liền từ trong nạp giới lấy ra một quyển tản ra cổ lão khí tức quyển trục. Nàng êm ái đem quyển trục đặt ở trên mặt bàn, quyển trục kia mặt ngoài tự hồ ẩn chứa vi diệu linh hồn ba động, tuy nhỏ yếu lại rõ ràng có thế cảm giác. Khi Vân Vận lấy ra phần kia quyển trục bắt đầu từ thời khắc đó, Tiêu Lăng ánh mắt liền một mực phong tỏa nó. Xem như một cái luyện dược sư, Tiêu Lăng cơ hồ lập tức liền nhận ra quyển trục này lai lịch, nó là một kiện đối với luyện dược sư tới nói cực kỳ trân quý bảo vật, đan dược phương thuốc. Hơn nữa từ phần này đan phương bên trên truyền đến cổ này tang thương khí tức, có thể phán đoán đến ra phần này đan phương niên đại lâu đời, thậm chí có thể là một phần đã thất truyền cổ phương. Vân Vận gặp Tiêu Lăng đối với quyển trục kia hiển lộ ra hứng thú nồng hậu, khóe miệng của nàng không tự chủ được khơi gợi lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Trong nội tâm nàng có đếm, đối với giống Tiêu Lăng dạng này luyện dược sư mà nói, một phần trân quý đan phương không thể nghi ngờ có khó mà kháng cự lực hấp dẫn. Lập tức, Vân Vận hướng Tiêu Lăng giải thích cặn kẽ nói, "E đại sư mắt sáng như đuốc, chắc hẳn đã nhìn ra, đây không chỉ là một phần toa thuốc thông thường. Lai lịch của nó có chút bất phàm, là ta đột phá đấu linh sau, tại trong sinh tử môn bí cảnh lịch luyện, ngoài ý muốn lấy được Vân Lam Tông tiền bối truyền thừa chi bảo." Chương 239, Viễn Cổ Đan Phương. Nàng nhẹ vỗ về phần này xưa của quyển trục, tiếp tục nói, "Về phần này đan phương, ngoại trừ sư phụ của ta, cũng chính là nhậm chức Vân Lam Tông tông chủ Vân Sơn bên ngoài, ta chưa từng để cho bất luận kẻ nào xem xét bên trên ghi lại tin tức, cho dù là chúng ta bên trong tông khách khanh trưởng lão lục phẩm luyện dược sư Cổ Hà, cũng chưa từng may mắn thấy. Chúng ta cũng biết cái này đan phương xem xét cơ hội là có hạn, bởi vậy chúng ta cũng không có đối với trong đó nội dung tiến hành dò xét, đối nó nội dung biết rất ít. Trước mắt vẻn vẹn biết nó tên là Linh Nguyên Tẩy Tủy Đan, phẩm giai cao tới thất phẩm, nghe nói có cải thiện người tu luyện tư chất kỳ lạ hiệu quả." Sau khi nói xong, Vân Vận ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tiêu Lăng, trong thanh âm của nàng mang theo vẻ mong đợi, hỏi: "Ra Tiêu Lăng đại sư, nếu lấy phần này đan phương coi như thù lao, không biết ngài có phải không nguyện ý bất chút thì giờ tương trợ, vì chúng ta luyện chế cần hai cái đan dược." Nghe được Vân Vận hỏi thăm, Tiêu Lăng không chần chờ chút nào, cười vang đáp: "Kề ha ha, Vân Tông chủ đã lấy ra trân quý như thế chi vật mời, nếu là ta lại giống như chối từ, chẳng phải là quá mức thất lễ." Theo tiếng nói rơi xuống, Tiêu Lăng vung khẽ ngón tay, một cổ lực lượng vô hình liền đem cái kia xưa của quyển trục từ trong tay Vân Vận nhẹ nhàng hút tới. Vân Vận cũng không có nửa phần ngăn cản, tùy ý quyển trục kia chậm rãi bay về phía Tiêu Lăng, cuối cùng an ổn rơi vào lòng bàn tay của hắn. Tiếp nhận phần này đan phương, Tiêu Lăng không chút do dự phóng xuất ra chính mình lực lượng linh hồn, thăm dò vào trong quyển trục, bắt đầu tinh tế nghiên cứu cặn kẽ nội dung. Quả nhiên, đan phương này bên trên ghi lại đan dược, đúng là hiện nay đã thất truyền đan phương. Tại Tiêu Lăng trong đầu, cho dù là hắn nghe nói qua đông đảo đan dược bên trong, cũng chưa từng xuất hiện qua cái tên này. Phần này đan phương bên trên kỹ càng ghi lại một loại tên là Linh Nguyên Tẩy Tủy Đan, kẻ thất phẩm đan dược cao cấp luyện chế chi thuật cực kỳ dược liệu cần thiết. Đan này công hiệu trác tuyệt, Nó có thể lấy ôn hòa dược lực cải thiện người dùng tư chất tu luyện, tỉnh lại thể nội ngủ say tiềm năng, tăng cường đối với đấu khí cảm ứng cùng hấp thu. Công hiệu dùng cũng không phải là một sớm một chiều có thể thấy được, mà là tại người tu luyện lâu dài trong quá trình tu luyện từng bước hiện ra. Phục dụng đan này sau, người tu luyện kinh mạch sẽ đạt được mở rộng cùng tịnh hóa, khiến cho đấu khí lưu chuyển càng thêm thông thuận, đột phá tu luyện bình cảnh độ khó cũng theo đó giảm xuống. Nói tóm lại, Linh Nguyên Tẩy Tủy Đan không chỉ có thể cải thiện người tu luyện tư chất, lại hiệu quả rõ rệt. Tại đồng phẩm giai trong đan dược, loại này có thể cải thiện tư chất đan dược đúng là trân quý. Càng khó hơn chính là, cùng số đông giới hạn tại thai nhi hoặc thời thơ ấu sử dụng tư chất cải thiện đan dược khác biệt, Linh Nguyên Tẩy Tủy Đan cũng không có loại này hạn chế, áp dụng nó tại bất luận cái gì tu luyện giai đoạn người tu luyện. Phần này thất phẩm đỉnh phong đan phương, nếu như tại luyện dược sư quần thể bên trong tiến hành giao dịch, đều đủ để gây nên rất nhiều thất phẩm thậm chí một chút bát phẩm luyện dược sư tranh đoạt. Nếu là trao đổi nhân thân nhà phong phú thứ 10 phân coi trọng phần này đan phương, thậm chí có thể trao đổi đến bát phẩm cấp bậc đan dược thành phẩm. Mà bây giờ, Tiêu Lăng không chỉ có thu được phần này trân quý đan phương, còn tăng thêm bao quát thất huyễn thanh linh tiên ở bên trong rất nhiều trân quý dược liệu coi như thù lao, không thể nghi ngờ là một lần thu hoạch khổng lồ. Đối với lần giao dịch này, Tiêu Lăng trong lòng là vừa lòng phi thường, cũng định sau đó mau chóng sưu tập phần này đan phương cần dược liệu, tự mình cho mình luyện chế một cái Linh Nguyên Tẩy Tủy Đan phục dụng. Sau đó, Tiêu Lăng vung khẽ ngón tay, một vòng bạch quang từ hắn lòng bàn tay thoáng qua, phần kia trân quý đan phương liền bị hắn ổn thỏa mà thu vào trong nạp giới. Ngay sau đó, hắn lại là vung tay áo bào, một cổ lực lượng vô hình phun trào, trên mặt bàn bao quát Hoàng Cực Đan, Phá Tông Đan cần 3 phần dược liệu, tính cả khác thù lao, đều bị hắn thu nạp tại nạp giới bên trong. Chuỗi này động tác nước chảy mây trôi, không mang theo một chút do dự, thấy một bên Vân Vận sửng sốt một chút. Bất quá Vân Vận nhìn thấy Tiêu Lăng cái này hài lòng dáng vẻ, trong lòng biết rõ lần này mục đích đã đạt tới. Nàng mỉm cười, mang theo vài phần nhẹ nhõm, hướng Tiêu Lăng dò hỏi: "Ra Tiêu Lăng đại sư, liên quan tới luyện chế đan dược sự tình, không biết ngươi tính lúc nào bắt đầu tiến hành?" Trong giọng nói của nàng để lộ ra đối với sắp đến đan dược luyện chế chờ mong, dù sao viên kia Phá Tông Đan thế nhưng là cho chính nàng sư phụ kéo dài tính mạng sử dụng. Nghe được Vân Vận hỏi thăm, Tiêu Lăng chỉ là nhẹ nhàng dương lên khóe miệng, một vòng lạnh nhạt mỉm cười mang theo vài phần thần bí, hắn nhẹ nói: "Ê ha ha, Vân Tông chủ luyện chế đan dược sự tình cũng không cần." Vân Vận nghe xong Tiêu Lăng lời nói này, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nàng không phải rất rõ ràng Tiêu Lăng ý tứ, vì cái gì luyện chế đan dược lại nói y không cần. Ngay tại nàng ánh mắt tò mò chăm chú, Tiêu Lăng chậm rãi đưa tay ra, tùy ý vung lên, trên bàn gỗ liền trống rỗng xuất hiện hai cái hộp ngọc tinh xảo. Một màn này đột nhiên xuất hiện, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Vân Vận, ánh mắt của nàng từ trên thân Tiêu Lăng cấp tốc thay đổi vị trí, gắt gao khóa chặt tại kia đối hộp ngọc phía trên. Cái này hai cái hộp ngọc tinh xảo mới vừa xuất hiện, liền có một cổ nhà nhạt mùi thuốc phiêu tán mà ra, cái kia hương khí tươi mát mà tinh khiết, không nóng không vội mà tại trong phòng họp tràn ngập ra, phản phất ngay cả không khí đều bị cổ này hương khí gột rửa, trở nên tươi mát nghi nhân. Vân Vận con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai cái kia hộp ngọc, chỉ thấy hộp ngọc mặt ngoài lưu chuyển nhẵn nhụi lộng lẫy, trên nắp hộp điêu khắc phức tạp hình dáng trang sức, mỗi một đường thẳng đầu đều lộ ra tinh xảo mà ưu nhã, hiện lộ rõ ràng trong hộp chứa chi vật bất phàm. Tiêu Lăng nhẹ nhàng mở ra trong đó một cái hộp ngọc, bên trong nằm một cái mượt mà đan dược, nó tản ra ánh sáng nhu hòa, đan dược quanh thân cuốn quanh lấy sương mù nhàn nhạt, tựa như ẩn chứa năng lượng tinh thuần. Đây chính là Vân Lam Tông Sở Cầu Hoàng Cực Đan, bên cạnh trong hộp ngọc, không cần Tiêu Lăng mở ra, Vân Vận liền có thể đoán ra vậy dĩ nhiên chính là Phá Tông Đan. "Vân Tông chủ, ngươi cần đan dược, ta đã sớm luyện chế xong rồi." Tiêu Lăng âm thanh bình tĩnh mà tự tin, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua hộp ngọc, nhìn về phía Vân Vận, trong mắt mang theo một nụ cười, "Vậy cho nên, ta tự nhiên là không cần tiến hành luyện chế." Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Lăng vân đạm phong nhẹ đem chứa Hoàng Cực Đan hộp ngọc cái nắp khép lại. Sau đó hắn thủ đoạn nhẹ chuyển, mang theo một cổ xảo kình, đem hộp ngọc chậm rãi đưa đẩy tới Vân Vận trước mặt. Hai cái hộp ngọc ở giữa không trung vạch ra một đạo ưu nhã đường vòng cung, cuối cùng vững vàng rơi vào trên mặt bàn, tựa như bị một bàn tay vô hình an ổn để đặt. Tiếp lấy, Tiêu Lăng âm thanh bình thản mà rõ ràng bay vào Vân Vận bên tai: "Kệ Vân Tông chủ, mời ngươi xem qua, kiểm tra một chút hai viên đan dược này phải chăng phù hợp các ngươi Vân Lam Tông yêu cầu." Nhìn chăm chú trước mặt cái kia hai cái hộp ngọc tinh xảo, Vân Vận trong lòng dâng lên một tia tâm tình phức tạp, nàng hồi tưởng lại cùng Tiêu Lăng một loạt giao lưu. Nội tâm không khỏi sinh ra một cổ muốn chửi bậy xúc động. Tiêu Lăng phía trước một mực cường điệu chính mình nóng lòng rời đi Gia Mã Đế Quốc, không thể trì hoãn, bằng không đem bỏ lỡ trọng yếu kỳ ngộ, ngụ ý dường như đang ám chỉ nàng cung cấp càng nhiều thù lao. Vân Vận cũng cảm thấy tự mình tới trễ, sẽ chậm trễ Tiêu Lăng kế hoạch ban đầu, xuất phát từ lễ thua thiệt, liền lấy ra trong tông môn vật trân quý, mong đợi dùng cái này đổi lấy Tiêu Lăng ra tay luyện dược thời gian. Nhưng mà, khi hai cái hộp ngọc này hiện ở trước mắt, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Tiêu Lăng sớm đã luyện chế xong rồi cần đan dược, trong tay có hàng có sẵn. Cái này khiến nàng không khỏi tự giễu, trước đây một phen thương lượng, tự hồ trở thành Tiêu Lăng xảo diệu dẫn đạo nàng lấy thêm ra chỗ tốt thủ đoạn. Cứ việc Vân Vận nội tâm có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng không có chân chính sinh khí. Chỉ bằng mượn Tiêu Lăng bây giờ thân phận, Vân Lam Tông cũng không thể dễ dàng cùng hắn sinh ra cái gì ma sát. Hơn nữa trong nội tâm nàng cũng biết, mình quả thật đang tìm kiếm Tiêu Lăng luyện chế đan dược thời cơ bên trên chậm một bước. Nếu là Tiêu Lăng trong tay thật không có có sẵn đan dược, đó không thể nghi ngờ sẽ chậm trễ Tiêu Lăng ở giữa đặt trước xuất hành kế hoạch. Bây giờ, có thể sớm cầm tới đan dược, đối với nàng mà nói trên thực tế là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Dù sao, nếu quả thật muốn Tiêu Lăng bắt đầu lại từ đầu luyện chế, cái kia đem hao phí không thiếu thời gian. Dạng này thời gian, đối với bây giờ Vân Sơn tới nói, thế nhưng là cực kỳ trân quý. Cân nhắc đến phương diện này sau đó, Vân Vận tâm tình dần dần buông lỏng. Nàng bắt đầu từ một cái góc độ khác đến đối đãi lần giao dịch này kết quả, chính mình không chỉ có tránh khỏi thời gian dài chờ đợi, còn thu được Tiêu Lăng vị này luyện dược đại sư tự tay luyện chế đan dược, bản thân cái này liền đã đạt đến chính mình mục tiêu ban đầu. Nàng thậm chí bắt đầu cảm thấy một tia may mắn, bởi vì nếu như Tiêu Lăng không có nói phía trước luyện chế những đan dược này, nàng có thể còn cần trả giá càng nhiều thù lao mới có thể thật sự mời được Tiêu Lăng ra tay luyện chế đan dược, hoặc là nhân gia căn bản cũng không dự định lãng phí thời gian vì Vân Lam Tông luyện chế đan dược, gánh chịu càng nhiều sự không chắc chắn. Mà bây giờ, tất cả phong hiểm cùng chờ đợi đều đã trở thành quá khứ, nàng có thể lập tức lợi dụng những đan dược này đến giúp đỡ Vân Lam Tông giải quyết cấp bách ở trước mắt vấn đề. Vân Vận thở phào một hơi, lấy bình phục ba động trong lòng, tiếp đó hướng đối diện Tiêu Lăng ném đi ôn hòa ánh mắt, nói: "Ghé đối với Tiêu Lăng đại sư luyện chế phẩm chất đan dược, ta tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ." Cứ việc trong miệng nói như thế, Vân Vận hành động lại để lộ ra nàng xem như nhất tông chi chủ cẩn thận. Nàng đưa tay ra, nhu hòa mà nhanh chóng mở ra hai cái hộp ngọc, đem trong hộp đan dược lộ ra ở trước mắt. Theo hộp ngọc mở ra, hai cổ đậm đà năng lượng từ trong hộp tiêu tán mà ra, cùng lúc trước viên kia hoàng cực đan ôn hòa tia sáng khác biệt, phá tông đan tản ra là một cổ thâm thúy thần bí khí tức. Vân Vận ánh mắt tại trên phá tông đan thật lâu dừng lại, nàng có thể cảm nhận được trong viên đan dược này ẩn chứa sức mạnh, đó là có thể giúp người đột phá tu luyện bình cảnh, đạt đến cảnh giới mới sức mạnh thần kỳ. Đối với Vân Sơn tới nói, viên đan dược này không chỉ là một phần trợ lực đột phá cảnh giới đan dược, càng là một phần sinh mệnh kéo dài đường tắt. Nàng hít sâu một hơi, đem kích động trong lòng bình phục lại, tiếp đó chậm rãi đắp lên hộp ngọc, sau đó đem hai phần hộp ngọc thu vào trong nạp giới. Đem hai cái trân quý đan dược ổn thỏa mà cất kỹ, Vân Vận trong lòng đã có rời đi chi ý. Nàng biết thời gian cấp bách, nhất thiết phải lập tức trở về, đem cái này phá tông đan tự tay giao đến trong tay Vân Sơn. Cái này liên quan đến lấy sư phụ có thể hay không đột phá tu luyện bình cảnh, kéo dài sinh mệnh. Vân Vận chậm rãi đứng lên, tu nhã sửa sang lại một cái và cáo, tiếp đó hướng Tiêu Lăng chắp tay thăm hỏi, trong lời nói tràn đầy chân thành về chuyện hôm nay, Vân Lam Tông vô cùng cảm kích. Tiêu Lăng đại sư giúp đỡ, chúng ta tông môn sẽ vĩnh viễn ghi khắc. Sau này, vô luận thế nào chỗ nào, nếu Tiêu Lăng đại sư có chỗ nhu cầu, chỉ cần một tờ truyền thư, Vân Lam Tông chắc chắn dốc sức tương trợ. Tiêu Lăng cũng phát giác Vân Vận có rời đi ý đồ, cũng không định nhiều hơn giữ lại hoặc tiếp tục chuyện phím. Đối với Vân Vận nói tới những cái kia cảm kích chi từ, Tiêu Lăng chỉ là cười nhạt một tiếng, tin tưởng những cái kia nói bất quá phần lớn cũng là một chút lời khách khí, cũng không quá nhiều để ở trong lòng. Hắn cũng không có đứng dậy, chỉ là giọng bình thản đáp lại nói: "Ê Vân Tông chủ không cần đa lễ, chuyện hôm nay cũng là một hồi duyên phận. Ta tin tưởng, Vân Lam Tông tại Vân Tông chủ dẫn dắt phía dưới, nhất định có thể nghênh đón càng thêm tương lai huy hoàng. Nếu như tương lai hữu duyên, chúng ta tự nhiên sẽ tiếp tục hợp tác." Vân Vận khẽ gật đầu, biểu lộ chính mình rời đi chi ý, nàng nhẹ nói: "Tất nhiên sự tình đã thương lượng thỏa đáng, bên trong tông môn còn có sự việc cần giải quyết đợi ta xử lý, ta liền không ở lâu." Tiêu Lăng cũng lấy lễ phép ngữ khí đáp lại: "Nếu tất nhiên Vân Tông chủ có chuyện quan trọng tại người, vậy ta liền không ép ở lại. Ta bên này cũng có chút sự tình cần xử lý, liền không tiện đến ngoài cửa." Vân Vận gật đầu thăm hỏi, quay người ưu nhã hướng phòng họp đi ra ngoài, đi tới trước cửa, Vân Vận ánh mắt không hiểu hướng về sau lưng Tiêu Lăng phương hướng ngoái nhìn một cái, lại chỉ gặp Tiêu Lăng đang cẩn thận chu đáo lấy toa thuốc thân ảnh, cũng không có đem lực chú ý đặt ở trên người mình. Khi trước tên kia thị nữ thấy thế, lập tức tiến lên vì nàng mở cửa, Vân Vận phát giác được động tĩnh, thu hồi ánh mắt, cũng không quá nhiều trì hoãn, trực tiếp đi ra Tiêu gia tiếp khách đại sảnh. Vừa ra khỏi cửa, Vân Vận liền không lại trì hoãn, nàng hít sâu một hơi, thể nội đấu khí lưu chuyển, sau lưng bày ra một đôi từ đấu khí ngưng kết mà thành thanh sắc hai cánh. Đôi cánh này tản ra quang mang nhàn nhạt, giống như thực chất, tràn đầy sức mạnh mỹ cảm. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, hai cánh đấu khí bỗng nhiên chấn động, cả người liền đằng không mà lên, hướng về Vân Lam Tông phía sau núi phương hướng bay nhanh mà đi. Ở trên bầu trời, Vân Vận thân ảnh giống như một cái ưu nhã chim bay, xẹt qua phía chân trời, lưu lại một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Tốc độ của nàng cực nhanh, không bao lâu liền biến mất Tiêu gia ánh mắt bên ngoài, chỉ để lại một vòng nhàn nhạt đấu khí ba động, chứng minh nàng đã từng tới. Vân Vận thân ảnh vừa mới biến mất ở ánh mắt bên ngoài, phòng tiếp khách liền nghênh đón ba vị thiếu nữ nhẹ nhàng bước chân. Các nàng chính là chỉnh lý tốt hành lễ Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên cùng với Thanh Lân. Ba người đến, vì tĩnh mịch đại sảnh tăng thêm mấy phần sinh khí. Thanh Lân nhìn chung quanh một vòng phòng tiếp khách, xác nhận không có những người khác sau, mang theo một tia tò mò hỏi kẻ thiếu gia, vị kia Vân Lam Tông Tông chủ, đã rời đi sao? Lần trước Vân Vận mang theo Nạp La Nghiên Nhiên tới Tiêu gia giải trừ hôn ước lúc, Tử Nghiên ngược lại là cùng Vân Vận gặp được một mặt, mà Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân lại chưa từng thấy vị này gia mã đế quốc duy nhất một cái nữ tính đấu hoàng dung mạo. Tại trong Già Nam học viện, ngoại trừ Tử Nghiên cùng Tiểu Y Tiên, khác đạt đến đấu hoàng cảnh giới cường giả đều là nam tính, Vân Vận xem như trong đó hiếm thấy nữ tính đấu hoàng, tự nhiên đưa tới Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên nồng hậu dày đặc hứng thú. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy, duỗi lưng một cái, trong giọng nói lộ ra một cổ nhẹ nhõm, kể giao dịch vừa kết thúc, nàng nói trong tông môn tự hồ có chút chuyện khẩn cấp, liền vội vàng rời đi. Bất quá căn cứ gia hình thiên phía trước nói với ta tin tức, vị kia Vân Lam Tông nhậm chức tông chủ Vân Sơn thời gian cũng không nhiều, nàng chuyến này cấp bách, có lẽ là nghĩ sớm một chút đem phá tông đan giao cho Vân Sơn, để cho hắn mượn nhờ phá tông đan dược lão đột phá tới đấu tông, lấy đạt đến kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Đối với vị kia Vân Lam Tông đời trước tông chủ Vân Sơn, Tiêu Lăng vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng, dù sao ở kiếp trước, Vân Sơn thế nhưng là có cái gọi là càng rỡ ca e ngoại hiệu, bức cách cùng Hải Ba Đông một cái cấp bậc tồn tại. Tử Nghiên đang tiếp khách trong sảnh nhẹ ngửi ngửi trong không khí phiêu tán dược liệu dư hương, lập tức bước nhanh chạy đến bên cạnh Tiêu Lăng, thân mật ôm cánh tay của hắn, mặt tràn đầy tò mò hỏi, Tiêu Lăng, ngươi mới vừa rồi là không phải lấy được rất nhiều ăn ngon, ta thế nhưng là ở đây ngửi thấy mấy gốc trân quý dược liệu mùi thuốc. Tiêu Lăng cưng chiều vuốt vuốt Tử Nghiên một đầu kia nhu thuận tóc tím, cười đáp lại nói, nghe chính xác thu hoạch không thiếu đồ tốt, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi chọn lựa mấy thứ hương vị tương đối khá, giúp ngươi luyện chế thành dược hoàng. Nghe lời nói này, Tử Nghiên ánh mắt trong nháy mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nàng vui sướng nói, ghê tốt lắm, ta liền đợi đến, ngươi nhưng không cho nuốt lời a. Ha ha, ta lúc nào lừa qua ngươi. Tiêu Lăng cao giọng nở nụ cười, cái kia tiếng cười sang sảng đang tiếp khách trong sảnh quanh quẩn, sau đó hắn trong giọng nói mang theo một tia hiếu kỳ, hỏi, e đúng, như thế nào không nhìn thấy ngươi Medusa tỷ tỷ, nàng đã rời đi sao? Nghe được Tiêu Lăng nhắc đến Medusa, Tử Nghiên nguyên bản vui mừng trong mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác thất lạc, bất quá chỉ là trong chớp mắt, rất nhanh liền khôi phục trước đây bộ dáng. Nàng còn chưa mở miệng, Tiểu Y Tiên liền ở một bên nhẹ giọng giải thích, nghe chúng ta tới tìm ngươi phía trước, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng đã rời đi trước. Biết được Medusa đã rời đi, Tiêu Lăng cũng không có tiếp tục truy vấn. Lúc trước hắn đối với Medusa nhắc đến, cũng chỉ bất quá là nhất thời cao hứng thôi. Tự hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tiêu Lăng ngược lại hướng về phía Thanh Lân phương hướng, mở miệng nói ra, lệ dược lão, ta vừa rồi lấy được một phần thất phẩm cao cấp đan phương, ngươi kiểm tra một chút luyện chế viên đan dược này cần dược liệu, nhìn chúng ta một chút phải chăng có thể thu thập đủ. Đang khi nói chuyện, Tiêu Lăng đã đem phần kia ghi lại linh nguyên tẩy tủy đan kể thất phẩm đan phương cầm trong tay, bên trên lít nha lít nhít ghi lại đủ loại phức tạp dược liệu tên cùng phối trộn. Mà liền tại Tiêu Lăng tiếng nói vừa ra thời điểm, Thanh Lân trên ngón tay cốt viêm giới mặt ngoài thoáng qua một vòng bạch quang nhàn nhạt, dược trần nửa trong suốt linh hồn thể tùy theo tại Thanh Lân bên cạnh hiển hiện ra. Dược trần sờ lên chòm râu của mình, trong mắt lộ ra một tia hứng thú, hắn có chút hăng hái nói, ia, thu được một phần thất phẩm cao cấp đan phương. Xem ra vận khí của ngươi quả thật không tệ. Tới, để cho ta xem thật kỹ một chút phần này đan phương đến tột cùng là cái thứ gì. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, cánh tay hắn dương nhẹ, đem cái kia cuốn đan phương giống như một mảnh lá rụng giống như trôi hướng dược trần. Dược Trần đưa tay tiếp nhận, động tác nhẹ nhàng mà chính xác. Nhận được đan phương sau, Dược Trần lập tức đem lực lượng linh hồn rót vào trong đó, bắt đầu tỉ mỉ dò xét phương thuốc bên trên ghi lại mỗi một hạng nội dung. Cặp mắt của hắn híp lại, thần sắc chuyên chú, hiển nhiên là tại xâm nhập lý giải phần này đan phương tinh túy. Mặc dù mỗi một phần đan phương đều có họ sử dụng số lần hạn chế, nhưng đối với Tiêu Lăng cùng Dược Trần mà nói, đây cũng không phải là nan đề. Bọn hắn đã có đọc toa thuốc ký ức, chỉ cần bỏ chút thời gian, liền có thể căn cứ ký ức một lần nữa vẽ ra một phần giống nhau đan phương. Dược Trần tỉ mỉ xem kỹ xong đan phương sau, ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần khen ngợi cùng trầm tư, đối với Tiêu Lăng nói, phần này đan phương chính xác phi phàm, dược liệu pha thuốc tinh diệu tuyệt luân, nó thuộc về loại kia có thế đề thăng tu sĩ tiềm lực trân quý đan dược. Luyện chế kỹ xảo cũng có chút độc đáo, rõ ràng nguồn gốc từ một ít đã thất truyền cổ pháp, ngay cả ta nhìn cũng có phần bị dẫn dắt. Chương 240, đến Lạc Nhạn Đế Quốc Thần Bí Sơn Cốc. Hơi hơi dừng lại, Dược Trần tiếp tục nói, chỉ có điều luyện chế viên đan dược này cần có dược liệu, ngược lại là còn thiếu khuyết vài cộng. Chỗ này trong dược linh nguyên quả, ta chỗ này có một gốc mầm non, chỉ cần dùng ệ trưởng thiên bình để đối với nó tiến hành thúc liền có thể. Đến nỗi tẩy tủy hoa cùng thiên linh căn cần, mặc dù không tính cực kỳ hiếm hoi thất phẩm dược liệu, nhưng trước mắt chúng ta tồn kho bên trong cũng không có lưu hàng. Nghe được Dược Trần lời nói, trong lòng Tiêu Lăng khó tránh khỏi lướt qua vẻ thất vọng, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, dù sao trước mắt thân ở Tây Bắc Đại Lục dạng này tới nói tương đối cằn cỗi khu vực, trong tay tài nguyên quả thật có hạn. Nhưng một khi sau đó đến Trung Châu, đi theo Dược Trần đi tới Tinh Vẫn Các, bọn hắn tài nguyên tình trạng chắc chắn cấp tốc nhận được đổi mới, chính mình cũng có thể thông qua giúp những người khác luyện chế đan dược, từ đó một bên kiếm lấy tài nguyên, một bên đề thăng thuật chế thuốc. Thế là, Tiêu Lăng thở phào một hơi, cười nhạt đề nghị, nghe đã như vậy, vậy chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Lần này di tích tìm tòi, nói không chừng có thể để cho chúng ta có thu hoạch, phát hiện một chút bảo vật trân quý. Nghe được Tiêu Lăng lời nói, một loại mong đợi tia sáng đang lúc mọi người trong mắt lóe lên. Tử Nghiên ôm chặt Tiêu Lăng cánh tay, trong thanh âm của nàng tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn, kìa quá tốt rồi, chúng ta cũng nhanh lên đường đi. Trong giọng nói của nàng tràn đầy đối với sắp đến mạo hiểm ước mơ, rõ ràng. Đối với lần này di tích tìm tòi, nàng ôm lấy cực cao mong đợi. Sau đó, Dược Trần linh hồn thể dần dần tiêu tan, quay trở về cốt viêm giới chỗ sâu. Tiêu Lăng thì dẫn theo Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ba vị thiếu nữ, đi tới chính mình hậu viện, cùng nhau cưỡi lên rây qua. Tại Tiêu Lăng chỉ lệnh phía dưới, rây qua vặn vẹo lên nhỏ dài thân thể, bỗng nhiên chấn động, chở bọn hắn phóng lên trời, hướng về Lạc Nhạn Đế Quốc phương hướng bay nhanh mà đi. Theo tốc độ đề thăng, phong thanh ở bên tai gào thét, thân ảnh của bọn hắn rất nhanh liền đã biến thành chân trời một cái chấm đen nhỏ, cuối cùng biến mất ở bát ngát phía chân trời. Lạc Nhạn Đế Quốc, Linh Phong Trấn. Linh Phong Trấn ở vào Lạc Nhạn Đế Quốc Nam Bộ, bốn phía quần sơn vần quanh, phong cảnh tú lệ. Ở đây khí hậu dễ chịu, bốn mùa rõ ràng, sản vật phong phú. Nơi này chúng dân trong trấn phần lớn cần cù thiện lương, nhiệt tình hiếu khách. Bọn hắn lấy làm nông cùng đi săn mà sống. Đồng thời cũng có một chút cỡ nhỏ hoạt động thương nghiệp. Mỗi khi gặp ngày lễ, chúng dân trong trấn sẽ tổ chức thịnh đại khánh điển, đại gia vừa múa vừa hát, chia sẻ mỹ thực. Linh Phong Trấn chủ phải có tam đại thế lực. Thứ nhất vì ở Săn Ma Dông binh đoàn, đoàn trưởng tên là Lâm Mảnh, là một vị thất tinh đại đấu sư. Dông binh đoàn thành viên thường xuyên xâm nhập ma thú sơn mạch, săn bắt ma thú, thu thập trân quý ma thú tài nguyên, dùng cái này thu hoạch phong phú thù lao. Thứ hai là Ệ Linh Thảo Đường, đường chủ vì Lý Du, thất tinh đại đấu sư, Linh Thảo Đường chủ muốn từ chuyện các loại dược liệu mua bán, cùng xung quanh các nơi đều có rộng rãi mậu dịch qua lại. Cuối cùng cũng là mạnh nhất là Lạc Nhạn Đế Quốc ở chỗ này quan phủ, người phụ trách tên là Vương Chính, lục tinh đại đấu sư, phụ trách giữ gìn Linh Phong Trấn trị an, thi hành Lạc Nhạn Đế Quốc liên quan pháp lệnh, đồng thời cũng phụ trách thu thuế các loại sự vụ. Cái này tam đại thế lực tại Linh Phong Trấn mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Tương hỗ y tồn lại chế ước lẫn nhau, cùng duy trì lấy tòa này Lạc Nhạn Đế Quốc xa xôi trấn nhỏ ổn định cùng phồn vinh. Tại cái này ánh nắng tươi sáng thời kỳ, Linh Phong Trấn vẫn như cũ rộn rộn ràng ràng, bận rộn như thường. Trên đường phố, người đi đường nối liền không dứt, trong đó đa số là thân mang giáp da, gánh vác vũ khí dông binh. Bọn hắn hoặc thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hoặc tốt năm tốt ba, vì cái này thị trấn nhỏ nơi biên giới tăng thêm mấy phần thô kệch cùng sức sống. Dương quang chiếu xuống Linh Phong Trấn phiến đá trên đường phố, hai cái mới từ ma thú sơn mạch trở về dông binh, ngồi ở trấn trên tử quán bên ngoài, hưởng thụ lấy sau giờ ngọ nhàn nhã thời gian. Bọn hắn quần áo mang theo phong trần phó phó vết tích, trên bì giáp còn dính một chút bùn đất cùng thảo nước động, hiển nhiên là trải qua một phen gian khổ thám hiểm. Một vị lính đánh thuê trong đó, dáng người khôi ngô, mặt mũi quê mùa, hắn giơ lên trong tay chén rượu, cười nói: "Ngày hôm nay thu hoạch rất tốt, săn giết được một đầu nhị giai phong linh, sừng của nó thế nhưng là luyện dược tài liệu tốt." Một vị khác dáng người hơi có vẻ thon gầy dông binh, trên mặt có sương gió của tháng năm, hắn gật đầu đồng ý, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý: "E đúng vậy a, thu hoạch lần này đầy đủ chúng ta thật tốt hưởng thụ một tuần." Đang lúc hai người đắm chìm tại thu hoạch trong vui sướng lúc, một đạo từ xa đến gần tiếng bước chân phá vỡ phần này yên tĩnh. Một cái vóc người trung đẳng, trong mắt lập lòe giảo hoạt tia sáng dông binh vội vàng chạy tới, hắn thở hổn hển, trong giọng nói mang theo vẻ kích động: "Kìa các ngươi nghe nói không? Kim Nhạn Tông tông chủ Nhạn Lạc Thiên, lần này lại đi bắt cái kia Tử Viêm Phong dực xà. Bất quá xem ra, hắn tự hồ lại không có thể thành công, tay không mà về. Đoàn trưởng chúng ta vừa mới thả ra tin tức, nói là ai nếu như có thể cung cấp Tử Viêm Phong dực xà manh mối, liền có thể nhận được một bút phong phú khen thưởng. Các ngươi kế tiếp đi Ma Thú Sơn mạch thời điểm, nhưng phải để ý." Tên kia khôi ngô dông binh nhíu mày, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia xem thường: "Gà Nhạn tông chủ cái này đều ba lần đến mời, mỗi lần đều thất bại tan tác mà quay trở về. Tử Viêm Phong dực xà, đây chính là bên trong dãy núi ma thú chúa tể một phương, trước đây ít năm vừa đột phá ma thú cấp 7, há lại là dễ dàng như vậy liền có thể bị thu phục." Thông gầy dông binh cũng lắc đầu, thở dài nói: "Ghê chính xác, Tử Viêm Phong dực xà uy danh tại bên trong dãy núi ma thú ai không biết, ai không hiểu. Nhạn Lạc Thiên đại nhân mặc dù danh chấn một phương, nhưng như muốn thuần phục, không thể nghi ngờ là nhổ răng cọp, khó càng thêm khó. Đến nỗi truy tìm Tử Viêm Phong dực xà dấu vết, mọi người đều biết, nó thâm cư ma thú sơn mạch nội địa. Đối với chúng ta những thứ này phổ thông dông binh mà nói, tùy tiện xâm nhập hắn lãnh địa, đây không phải là tự tìm đường chết sao?" Ba người nói chuyện hấp dẫn chung quanh khác dông binh chú ý, đại gia nhau nhau gia nhập vào thảo luận, tử quán bên ngoài bầu không khí lập tức náo nhiệt lên. Mà tại trên cái này thị trấn nhỏ nơi biên giới, liên quan tới một chút đại nhân vật động tĩnh, lúc nào cũng được hoan nghênh nhất chủ đề. Tại tử quán một cái u tĩnh xó xỉnh, một tấm bên cạnh bàn ăn ngồi bốn vị cùng người khác bất đồng lữ giả, phục sức của bọn họ cùng cái này biên cảnh trấn nhỏ phong tình không hợp nhau, rõ ràng không phải chỗ này xa xôi trấn nhỏ người địa phương. Bốn người này chính là đến từ Gia Mã Đế quốc Tiêu Lăng một đoàn người. Kể từ phía trước xuất phát, đạp vào Lạc Nhạn Đế quốc lữ trình, đã qua 5 ngày thời gian. Bọn hắn đến tòa này cùng ma thú sơn mạch nhất là tới gần tiểu trấn, chính là dự định trước nghỉ ngơi một chút, sau đó đi tới ma thú sơn mạch, tìm chỗ kia trên bản đồ ghi lại đấu tôn di tích. Tử Nghiên đột nhiên tò mò mở miệng nói ra: "Thật không nghĩ tới, bên trong dãy núi ma thú lại còn cất giấu một đầu đạt đến thất giai loài rắn ma thú. Bất quá, cái kia gọi Nhạn Lạc Thiên, vì cái gì nhất định phải đối với con rắn kia loài ma thú động thủ đâu?" Thanh âm của nàng vừa ra, một bên Tiêu Lăng liền kiên nhẫn giải thích: "Hiện tại trong Kim Nhạn Tông, có một loại tên là Thiên Nhạn Cửu Hành Dực phi hành đấu kỹ phương pháp luyện chế, hắn phương pháp luyện chế dính đến sử dụng ma thú cánh. Cánh phẩm cấp càng cao, chế tạo ra phi hành đấu kỹ phẩm chất cũng càng cao. Tử Viêm Phong dực xà lấy tốc độ nổi tiếng, cùng giai ma thú bên trong cơ hồ không có có thể cùng địch nổi, cái kia Nhạn Lạc Thiên chắc chắn là muốn dùng Tử Viêm Phong dực xà cánh chế tác phi hành đấu kỹ. Chỉ có điều cái kia Tử Viêm Phong dực xà tốc độ quá nhanh, cho dù là Nhạn Lạc Thiên dạng này lấy tốc độ sở trường đấu tông cường giả, cũng khó có thể dễ dàng chế phục cái kia Tử Viêm Phong dực xà." Nghe xong Tiêu Lăng giảng giải, Tử Nghiên bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng giảo hoạt, nàng đề nghị: "Tất nhiên đầu kia tiểu xà bị ngươi nói lợi hại như vậy, chúng ta không ngại đem nó bắt lại, để cho Thanh Lân đi đem nó thu phục. Thanh Lân bây giờ tối cường ma thú bất quá là đầu kia mới lục giai ám ảnh ma mãng, đầu kia thất giai tiểu xà nhất định có thể để cho Thanh Lân sức chiến đấu có cực lớn tăng phúc a." Tử Nghiên đề nghị để cho Thanh Lân cũng cảm thấy hiếu kỳ, nàng đưa ánh mắt về phía Tiêu Lăng, trong mắt lập lòe đối với con rắn kia loài ma thú hứng thú. Mặc dù nội tâm tràn ngập chờ mong, nhưng Thanh Lân biết hết thảy còn cần nghe theo Tiêu Lăng an bài. Nàng đối với Tiêu Lăng tràn ngập tín nhiệm, vô luận Tiêu Lăng làm ra dạng gì quyết định, nàng cũng sẽ không giữ lại chút nào tuân theo. Tiêu Lăng cảm nhận được ánh mắt của mọi người, cười nhạt một tiếng, đưa tay xoa nhẹ Thanh Lân tóc, nói: "Hễ tất nhiên chúng ta đã biết đầu này thất giai loài rắn ma thú tin tức, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Chúng ta đi trước dò xét đấu tôn di tích, chờ về tới sau lại thật tốt lục soát một chút ma thú sơn mạch tài nguyên. Đến lúc đó thuận tiện giúp Thanh Lân nhiều trảo mấy con rắn loài ma thú." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Gậy Già Nam học viện nội viện cùng Gia Mã đế quốc bên trong dãy núi ma thú, ngũ giai trở lên ma thú phần lớn đã bị ta chụp tới để cho Thanh Lân thu phục. Bây giờ đi tới Lạc Nhạn đế quốc mảnh này ma thú sơn mạch, vừa vặn có thể tiếp tục tìm kiếm một chút thực lực không tệ loài rắn ma thú, để cho Thanh Lân thực lực nâng cao một bước. Tiêu Lăng kế hoạch lấy được đại gia nhất trí tán đồng, Tiểu Y Tiên lập tức mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần chờ mong, ta cũng có thể nhân cơ hội này tại bên trong dãy núi ma thú dò xét một phen, nghe nói nơi đó sinh trưởng ảo mộng tàn phế thương thảo, đây chính là ta phối trí mới độc dược cần mấu chốt tài liệu. Tử Nghiên cũng hưng phấn mà gật đầu một cái, trong mắt lập lòe phát hiện bảo tàng tia sáng, hiện tại trong cảm giác của ta, bên trong dãy núi ma thú đích xác cất giấu không thiếu trân quý bảo bối, đến lúc đó chúng ta nhất định muốn đem bọn nó một mẻ hốt gọn. Thanh Lân thì dịu dàng ngoan ngoãn mà buông xuống mi mắt, nhẹ nói, Gậy thiếu gia an bài thế nào, ta liền làm như thế đó. Thu được đám người nhất trí tán đồng sau, Tiêu Lăng không có lãng phí thời gian, cấp tốc giải quyết trên bàn mỹ thực. Sau đó, hắn dẫn theo tam nữ, dọc theo trên bản đồ ký hiệu con đường, trực tiếp hướng về trên bản đồ ký hiệu vị trí bước đi. Ở tòa này ma thú sơn mạch khu vực nồng cốt nhất, có một chỗ bị hai tòa hiểm trở sơn phong giúp đỡ khe suối. Ở đây bị những cái kia may mắn đến qua nơi này các dòng binh xưng là tuyệt khe cốc. Dương quang từ ngọn núi cao vút ở giữa keo kiệt mà tung xuống, sặc sỡ mà bắn ra tại trên thật dày lá khô tầng, tạo thành từng mảnh quần sáng. Trong không khí tràn ngập ướt át bùn đất khí tức cùng thực vật tươi mát, ngẫu nhiên còn có thể ngửi được một tia không dễ dàng phát giác giả tính khí tức. Chọc trời cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, bọn chúng tán cây chặt chẽ xen lẫn, cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời. Trên cành cây bò đầy rêu xanh cùng dây leo, một chút hoa dại không biết tên tại dưới bóng cây lặng yên nở rộ, vì mảnh này u ám rừng rậm tăng thêm một vòng màu sáng. Trong sơn cốc, đủ loại kỳ dị thực vật cạnh tương lớn lên, có phiến lá cực lớn như phiến, có thì thật nhỏ như châm, hình thái khác nhau. Một chút thực vật mặt ngoài bao trùm lấy một tầng huỳnh quang, vì trong rừng rậm sinh vật cung cấp ban đêm nguồn sáng. Mà những cái kia dây leo cùng bụi cây, bọn chúng hoặc là quấn quanh leo lên, hoặc là tự mình lớn lên, tạo thành một cái phức tạp đa dạng hệ thống sinh thái. Ở mảnh này trong rừng rậm, đủ loại đủ kiểu ma thú mai phục ở giữa, bọn chúng là mảnh này rừng rậm nguyên thủy chân chính chủ nhân. Ngẫu nhiên có thể nghe được nơi xa truyền đến trầm thấp gào thét, hoặc là chỗ gần trong bụi cỏ huy náo sột soạt vang động, những thứ này đều đang nhắc nhở mỗi một cái bước vào sinh vật nơi này, đây là lãnh địa của bọn nó. Trên mặt đất, thật dày lá rụng tầng bao trùm bùn đất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.